Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Huyền thoại hàng đại giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 9. Văn hóa của sói, vũ khí quyết thắng trong ngành bất động sản. Có nhà báo liệt kê gia đình ngôi sao hàng đại. Những thành viên của gia đình này đều là những ngôi sao nổi tiếng nhất như Thành Long, Lê Minh, Châu Tử Đan, Nhậm Hiền Tề, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Châu Tấn, Dung Tổ Nhi, Lưu Dược Phi, vân vân. Có tin tức cho rằng Hứa Gia Ấn từng thưởng tiền mặt cho những lãnh đạo 4 công ty có doanh thu đột phá nhất. Tiền thưởng cao tới 1,3 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa còn là tiền thưởng sau thuế. Ký giả từng hỏi một vị chủ tịch một công ty con của hàng đại rằng sự việc này có thật không? Đối phương vừa cười vừa trả lời: điều này rất bình thường, có người phải đóng tới mấy triệu tiền thuế. Anh thử nghĩ xem, thu nhập một năm của họ là bao nhiêu? Vợ của Hạ Hải Quân ở Canada mỗi tối khi gọi điện đều hỏi anh đang làm gì vậy. Hạ Hải Quân trả lời: đang họp. Vợ ông không tin: đã 11, 12 giờ đêm rồi còn họp cái gì? Hạ Hải Quân giải thích hồi lâu, vợ ông vẫn không tin. Cuối cùng không thể ở Canada thêm nữa, bà bay đến Quảng Châu thăm chồng. Sống được vài ngày mới biết rằng hóa ra chồng mình phải họp thật. Có người so sánh những điểm khác biệt giữa bất động sản khu Quảng Đông với khu Thượng Hải Bắc Kinh, nói nhà ở khu Bắc Kinh thường du nhập cả văn hóa, khái niệm. Khu Thượng Hải thường rất tinh xảo, chú trọng chi tiết, quan tâm đến tính hiệu quả của thị trường. Còn nhà ở Quảng Đông lại tự tại, hợp lý, tinh tế. Bất động sản Quảng Đông thường quan trọng đến tính thực dụng. Các phương diện như thiết kế nhà ở, cảnh quan vườn tược, quy hoạch đồng bộ đều có những nét riêng của mình. 1. Tìm hiểu phương pháp kinh doanh kiểu hàng đại, giá đặc biệt cộng ngôi sao quảng cáo. Ngày 5 tháng 5 năm 2010, tại buổi họp công bố thành tích doanh thu hàng đại đã tuyên bố, tất cả những hạng mục của tập đoàn đều sẽ được bán ra ngoài với mức giá ưu đãi 8,5%. Hàng đại nhanh chóng trở thành tâm điểm của xã hội. Tất cả những tin tức và bình luận có liên quan đến việc hàng đại giảm giá bán được các kênh truyền thông phát đi phát lại. Các nhà phân tích trong nghề cũng đánh giá giải thích hành động này của hàng đại. Từ ngày 5 tháng 5, bắt đầu chiết khấu giảm giá 8,5%. Đồng thời, đến ngày 10 tháng 5, xác nhận hoạt động giảm giá sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 5. Rồi ngày 11 tháng 5 lại tuyên bố việc giảm giá sẽ hoãn đến cuối tháng mới kết thúc. Những hành động kịch tính này chính là một phương pháp giảm giá làm mọi người hoa mắt, chóng mặt. Có nhà bình luận nói, những tranh cãi và hiệu quả mà lần giảm giá này mang lại có thể tính như hàng đại đã đánh một quyền thất thương trong hoạt động thúc đẩy kinh doanh lần này. Bạn luyện tập quyền này sâu một lớp, bản thân cũng sẽ bị tổn thương thêm một lớp. Hết vết thương này đến vết thương khác. Lần giảm giá này sở dĩ có thể giành được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông như vậy là do hàng đại đã lựa chọn một thời gian vô cùng thích hợp. Lúc đang diễn ra sự điều tiết bất động sản nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tỷ lệ giao dịch thành công giảm, mọi người đều quan tâm xem các doanh nghiệp bất động sản có đứng vững trước những áp lực của điều tiết mà tiến hành giảm giá. Phan Thạch Ngật của Soho cũng cho biết, lần giảm giá này của hàng đại rất có thể sẽ tạo nên hiệu ứng domino. Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản không thể không bắt đầu nghiên cứu kế hoạch giảm giá chiết khấu. Trong bối cảnh như vậy, hàng đại là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành giảm giá, đáp ứng mong đợi của dư luận và người dân, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm lớn nhất trong thời gian sớm nhất. Những bài báo với số lượng áp đảo đã giúp hàng đại tiết kiệm được một chi phí quảng cáo không hề nhỏ, mang đến cho hàng đại hiệu quả tuyên truyền mà bình thường có tiền chưa chắc đã mua được. Sau khi giảm giá, hàng đại đã duy trì được tốc độ doanh thu tương đối nhanh. Ngày 16 tháng 5, hàng đại thành tại Hợp Phì mở bán, chiết khấu 8,5%. Trong ngày mở bán, trong số hơn 1.000 căn hộ của hạng mục này đã thực hiện thành công 402 căn. Trong thời gian bị quá nhiều sự chú ý của dư luận, có được thành tích như vậy thật không dễ dàng gì. Vì vậy, lần giảm giá toàn diện này của Hàng Đại là một lần thúc đẩy doanh thu tăng mạnh, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cũng khiến người trong ngành trở tay không kịp. Hàng Đại có được cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Thực ra, đối với Hàng Đại mà nói, lần giảm giá này không phải lần đầu tiên. Trong năm 2008, khi khủng hoảng tài chính diễn ra, Hàng Đại lên sàn niêm yết thất bại, nguồn tiền mặt bị thu hẹp. Trong dịp Quốc Khánh, Hàng Đại đã tiến hành chiết khấu 8,5% đối với hơn 20.000 căn hộ thuộc 18 tòa nhà mới xây. Hàng Đại muốn mượn sách lược này để khởi động lại thị trường, thu hồi được hơn 5 tỷ nhân dân tệ, vượt qua được giai đoạn khó khăn của cuộc khủng hoảng. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, một lãnh đạo trong công ty Hàng Đại nói với báo giới: Hàng Đại đã trải qua những kinh nghiệm đau thương của cuộc khủng hoảng năm 2008. Năm đó lên sàn thất bại, chủ tịch tập đoàn Hứa Gia Ấn còn phải dùng 16% số cổ phần để đổi lấy số tiền đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ. Vì thế bây giờ, do sợ giá nhà bị ảnh hưởng của việc điều tiết thị trường bất động sản mà lại lâm vào cảnh thiếu tiền như trước, Hàng Đại đã giảm giá để nhanh chóng thu hồi vốn. Nhìn về lâu dài, phương thức mở bán phải được giảm giá rồi nhất định giá trị sẽ tăng, thực sự là một sát thủ khiến Hàng Đại phát triển nhanh chóng. Trước kia, khi chưa giảm giá 8,5%, các tòa nhà của Hàng Đại đều có chiết khấu 9,2-9,5%. 8,5% chỉ là thống nhất lại mức độ chiết khấu trước kia. Ba quý đầu năm 2009, mức doanh thu bình quân của Hàng Đại vào khoảng 5.329,5 nhân dân tệ trên mét vuông, tương đương 55% của Venky. Định vị thị trường như vậy tất nhiên còn cần đến quy mô vô cùng lớn. Quy mô lớn sẽ thúc đẩy sự ưu đãi về giá cả. Phương pháp này giúp thúc đẩy doanh thu, nhanh chóng thu hồi tiền mặt. Đối với ngành bất động sản mà nói, chiến lược giá thành thấp, giá bán thấp chính là một bí quyết tất thắng của các doanh nghiệp muốn phát triển nhanh chóng. Ví dụ như hạng mục Country Garden của doanh nghiệp bất động sản Thuận Đức, năm đó bắt đầu tiến vào Quảng Châu, khi mới vào không làm công tác tuyên truyền, không quảng cáo, 70 tòa nhà đồng loạt xây dựng, mấy chục chiếc máy chụp đồng loạt được vận hành, giống như một băng chuyền vậy. Country Garden dùng phương thức sản xuất để xây nhà. Mùa xuân năm 2000, Country Garden Quảng Châu mở bán, tháo dỡ lớp mặt nạ bí mật với giá khởi điểm 3.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Mức giá này còn rẻ hơn so với giá một căn nhà mới xây thô. Vì vậy, đã lập nên kỳ tích bán hết mọi căn hộ chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Năm 2001, Guangzhou Phoenix City công khai mở bán. Tuy tòa nhà này cách thành phố Quảng Châu gần 1 giờ ngồi xe, nhưng do Phoenix City với những khẩu hiệu như giá rẻ, 500.000 nhân dân tệ có thể ở biệt thự đã thu hút người dân. Trong ngày mở bán, tình trạng bán nhà giống như bán rau đã khiến Guangzhou Phoenix City đạt doanh thu tiêu thụ 750 triệu nhân dân tệ chỉ trong một ngày. Với mức giá như vậy, Vương Chí Cương có một cách nói hình tượng là giống như là một chú voi xông vào một cửa hàng gốm sứ. Để làm được điều này, nhất định năng lực khống chế nguồn vốn phải cực kỳ mạnh. Trong dây chuyền khai thác của các hạng mục bất động sản, Country Garden gần như đã tự mình làm tất cả các lĩnh vực như thiết kế, kiến trúc, sửa chữa, thậm chí còn có xưởng cát, xưởng bê tông của mình. Điều này đảm bảo tập đoàn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận từ một chuỗi các dây chuyền khai thác này. Phương thức kinh doanh của Hàng Đại là lớn và nhanh. Hàng Đại tập trung phát triển ở các thành phố cấp 2, cấp 3, quy mô của công ty cực kỳ lớn. Tập đoàn muốn phát triển nhất định phải làm được nhanh, khi đó nguồn vốn mới không bị đứt đoạn, nhanh chóng mua đất, nhanh chóng xây nhà, nhanh chóng mở bán, mới có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Hứa Gia Ấn nói, 80% đất đai của Hàng Đại đến từ các thị trường cấp 2. Còn hỏi mọi người, đất đai tại thị trường cấp 2 từ đâu mà có? Không phải là cướp của người khác. Trên thực tế, Hàng Đại có cống hiến với quốc gia. Vì sao? Một công ty nhỏ sửa đường, sửa cầu cho chính phủ sẽ bồi thường đất đai cho công ty đó. Nhưng công ty lại không có kinh nghiệm và thực lực để khai thác. Nhưng nếu Hàng Đại chúng tôi có đất, quy định của công ty chúng tôi là trong vòng 6 tháng cần mở bán. Hơn nữa số lượng mở bán rất nhiều. Một tòa nhà bán được 100.000 hay 150.000 mét vuông là rất bình thường. Nhưng Hàng Đại mỗi lần mở bán sẽ bán khoảng 200.000 hay 300.000 mét vuông. Vì thế, về lĩnh vực dự trữ đất đai, Hàng Đại đã tiến hành rất tốt. Xem xét dưới góc độ của không gian thị trường, Hàng Đại kiên trì thực hiện chính sách giá cả ưu đãi chính là một bước kế thừa của chiến lược Hồng Hải khi trước. Trong lĩnh vực marketing, Hàng Đại luôn áp dụng chiến lược mức giá ưu đãi cùng với một bảo bối khác. Bảo bối đó chính là chiến lược sử dụng các ngôi sao điện ảnh. Không ngoa khi nói rằng, bàn về chiến lược dùng ngôi sao điện ảnh để quảng cáo sản phẩm, không có bất kỳ doanh nghiệp bất động sản nào có thể vượt qua Hàng Đại. Chúng ta cùng xem lại cảnh tượng mở bán mấy tòa nhà nửa cuối năm 2010 của Hàng Đại. Ngày 11 tháng 7, hạng mục đầu tiên tại Tề Nam của Hàng Đại Lục Châu Thành được long trọng khánh thành. Hôm đó có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc cũng đến tham dự như Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng, Trần Hảo. Đến 16 giờ cùng ngày hôm đó đã thực hiện thành công mức doanh thu 550 triệu nhân dân tệ. Ngày 16 tháng 10, hạng mục Lục Châu của Hàng Đại tại Thường Xuân được khánh thành. Lễ khánh thành nhận được sự quan tâm của tất cả các nhân vật nổi tiếng. Tại hội trường đã chứng kiến ba ngôi sao nổi tiếng cùng nhau xuất hiện là Lâm Tâm Như, Trần Tiểu Xuân, Ngô Bội Từ đã khiến mọi người càng trở nên hưng phấn. Tính đến 12 giờ trưa ngày hôm đó, doanh thu hạng mục này đã đạt đến 400 triệu nhân dân tệ. Ngày 23 tháng 10, khách sạn 5 sao của Hàng Đại tại Trùng Khánh được khánh thành. Đây là khách sạn được xây dựng tiếp sau khách sạn của Hàng Đại tại Quảng Châu. Ngoài những vị lãnh đạo như Phó Bí Thư, Chủ tịch thành phố Trùng Khánh đến tham dự, còn có những ngôi sao nổi tiếng cũng xuất hiện như Lê Minh, Phạm Băng Băng, Trương Vũ Khởi. Đến buổi chiều ngày hôm đó, đội bóng rổ Hàng Đại an bài do Liang Ping làm hướng dẫn viên còn đấu một trận giao hữu bóng rổ với đội Trùng Khánh an bài. Đối với Hàng Đại mà nói, ngôi sao cộng hoạt động đã trở thành màn quan trọng trong ngày khánh thành các tòa nhà. Ngày 10 tháng 7 năm 2009 là ngày khánh thành khách sạn 5 sao đầu tiên mà Hàng Đại xây dựng. Ngày hôm đó đã xuất hiện các ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc, nổi tiếng ở cả quốc tế như Thành Long, Lưu Dược Phi, Phạm Băng Băng, Dung Tổ Nhi. Người trong giới tài chính có Trương Dụ Đồng, Chủ tịch tập đoàn Emperor, Dương Thủ Thành, Chủ tịch CCLand Trương Tùng Kiều cùng rất nhiều ngân hàng đầu tư, các đối tác hợp tác quan trọng và hơn 100 hãng truyền thông tham dự lễ khánh thành này. Có nhà báo liệt kê gia đình ngôi sao Hàng Đại. Những thành viên của gia đình này đều là những ngôi sao nổi tiếng nhất như Thành Long, Lê Minh, Châu Tử Đan, Nhậm Hiền Tể, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Châu Tấn, Dung Tổ Nhi, Lưu Dược Phi. Bất luận là việc giảm giá để thúc đẩy bán hàng hay dùng ngôi sao để tạo hiệu ứng quảng cáo, con đường mà Hàng Đại đang đi đều phù hợp với sản phẩm của Hàng Đại. Mức giá nhà cùng mức chi tiêu ở các thành phố cấp 2, cấp 3 đều thấp hơn so với các khu vực như Bắc Kinh, Thượng Hải. Những dòng chữ như giá ưu đãi rất có tâm lý kích cầu, có thể đánh động đến tâm lý người mua. Còn tại những thành phố này, dùng một vài ngôi sao nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm cũng đạt được hiệu quả tuyên truyền rất lớn. Không ngoa khi nói rằng chỉ cần thích hợp nhất nhìn từ góc độ này, hai chiến lược kinh doanh của Hàng Đại nhìn qua tuy có vẻ đơn giản trực tiếp, không có ý tưởng mới nhưng lại đem lại hiệu quả cao nhất. chiến lược nhân tài và cơ chế chạy đua. Tổng Giám đốc Hạ Hải Quân thực sự hiểu Hứa Gia Ấn là bắt đầu từ quá trình bản thân được mời đến làm việc không theo cách thông thường. Trước khi đến với Hàng Đại, anh chưa từng làm việc cùng Hứa Gia Ấn. Xung quanh Hứa Gia Ấn đã có rất nhiều chiến hữu sát cánh cùng ông mười mấy năm. Nhưng điều bất ngờ là Hứa Gia Ấn lại đề cao anh. Ông nói, nếu anh đồng ý đến Hàng Đại, trước tiên có thể làm chức phó tổng. Nếu anh thật sự có năng lực, sau 3 tháng, tôi sẽ đem chiếc ghế tổng giám đốc nhường lại cho anh. Sau đó 3 tháng, Hứa Gia Ấn đã thực hiện được lời hứa của mình. Nghi ngờ thì không dùng người thì không nghi ngờ. Rất nhiều nhân viên đều bắt đầu từ chức phó giám đốc đến giám đốc bộ phận, từ giám đốc bộ phận đến trợ lý tổng giám đốc, từ trợ lý tổng giám đốc đến làm chủ tịch các công ty con. Thời gian thăng chức có thể không quá 3 đến 5 năm, đãi ngộ tăng gấp 40 lần. Những sinh viên đại học mới đến Hàng Đại năm 2003, sau đó mấy năm đã được cất nhắc làm phó tổng giám đốc các công ty con. Lương tháng 40-50 nghìn nhân dân tệ. Dựa vào tốc độ phát triển mở rộng trên toàn quốc của Hàng Đại, mỗi năm mở rộng ra 6 thành phố, nhu cầu của Hàng Đại về vấn đề nhân lực luôn rất mãnh liệt. Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học, Hàng Đại đưa ra những chế độ tiền lương và chế độ phúc lợi vô cùng hấp dẫn. Trên bảng thông báo tuyển dụng được đăng trên mạng, chế độ đãi ngộ bao gồm: trong công ty có chế độ tranh mức lương, những sinh viên ưu tú mới tốt nghiệp sẽ có mức lương là 5.000 nhân dân tệ trở lên. Sau khi làm nhân viên chính thức, tùy thuộc vào bảng sát hạch của công ty và những đóng góp của mỗi cá nhân sẽ có chế độ tiền thưởng xứng đáng. Có chế độ bảo hiểm phúc lợi hoàn thiện như bảo hiểm dưỡng lão, tai nạn nghề nghiệp, thất nghiệp, sinh đẻ, điều trị vết thương. Công ty bao tiền ở, mỗi năm có nghỉ phép năm và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhà ở cho nhân viên, có xe giao thông đưa đón và bữa trưa tại công ty, có câu lạc bộ dành cho toàn thể nhân viên. Hứa Gia Ấn rất vui vẻ chia sẻ với các sinh viên mới tốt nghiệp kinh nghiệm lập nghiệp của bản thân mình. Tại một buổi họp mặt các sinh viên vừa ra trường, ông nói: một người cứ luôn thuận lợi làm việc tại một nơi là không thể. Trong quá trình làm việc, chúng ta còn có thể gặp phải rất nhiều khó khăn và vấn đề. Ví dụ như giám đốc bộ phận không thích bạn, bạn sẽ có áp lực rất lớn. Nhưng các bạn phải nhớ một điều, mình không phải làm việc cho người khác, mình làm việc cho bản thân mình, làm việc cho Hàng Đại. Các bạn sẽ cố gắng nỗ lực để làm tốt việc của mình, các bạn nhất định sẽ nhận được hồi đáp. Hàng Đại có cả một hệ thống sát hạch, bao gồm những vấn đề như quản lý kế hoạch, quản lý nhân sự. Hứa Gia Ấn nói, hệ thống sát hạch này là tương đối khoa học và dẫn đầu trong ngành bất động sản. Về vấn đề quản lý nhân viên, Peter Rucker đã nói, muốn nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, cần 6 nhân tố chủ yếu. Nhân tố cuối cùng là, nhân viên cần được coi là tài sản, chứ không phải giá thành. Cần phải làm cho những nhân viên đó, dù có cơ hội khác, vẫn cứ nguyện ý ở lại để làm việc cho công ty. Hứa Gia Ấn đã nhớ rõ điểm này. Hứa Gia Ấn còn ấp ủ rất nhiều kế hoạch phát triển mới cho Hàng Đại của ông. Nhưng người trong giới đều lo lắng sau khi lên sàn thành công, Hàng Đại sẽ tồn tại hình thức quản lý theo kiểu gia đình. Vì thế Hứa Gia Ấn đã nói, những người hiểu rõ Hàng Đại đều biết rằng thân thích của tôi không có ai làm việc tại Hàng Đại. Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức những buổi phỏng vấn để tuyển dụng nhân tài, duy trì sách lược sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý. 3. Văn hóa chiến đấu của loài sói. Ngày đầu tiên làm việc tại Hàng Đại, Hạ Hải Quân đã bị tẩy não. Ngày hôm đó, Hứa Gia Ấn nói, Hạ Tổng, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau họp. Khi hai người ngồi trước bàn ăn, Hạ Hải Quân xem đồng hồ. Đã 6 giờ đúng. Anh nghĩ, ăn cơm rồi nghiên cứu tiếp nửa tiếng đồng hồ, chắc sẽ xong thôi. Kết quả là đến tận 11:30 đêm, bữa tối này mới kết thúc. Hạ Hải Quân trong lòng nghĩ rằng chắc thỉnh thoảng mới có một lần họp đến 11 giờ 30 đêm. Nhưng thời gian sau đó, anh mới phát hiện suy nghĩ đó quá sai lầm. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ đêm đúng là thỉnh thoảng mới có, bởi những cuộc họp của hàng đại thường kết thúc lúc 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Vợ của Hạ Hải Quân ở Canada mỗi tối khi gọi điện đều hỏi anh đang làm gì vậy. Hạ Hải Quân trả lời đang họp. Vợ ông không tin, đã 11-12 giờ đêm rồi còn họp cái gì. Hạ Hải Quân giải thích hồi lâu, vợ ông vẫn không tin. Cuối cùng không thể ở Canada thêm nữa, bà bay đến Quảng Châu thăm chồng. Sống được vài ngày mới biết rằng hóa ra chồng mình phải họp thật. Một vị quản lý cấp cao của hàng đại nhớ lại, năm 1997, khi ông xem được bảng quảng cáo tuyển dụng của hàng đại mới quyết định gia nhập. Lúc đó vẫn chưa có người dùng cả một tấm bảng lớn để quảng cáo tuyển dụng, nên tôi cảm thấy hàng đại thật đáng ngưỡng mộ. Lần đầu tiên phỏng vấn Hứa Gia Ấn đã nói về lý tưởng sự nghiệp vĩ đại, đồng thời nói với ông rằng lựa chọn hàng đại thì sẽ trở thành một người cuồng công việc, nhất định sẽ phải từ bỏ một chút những niềm vui trong cuộc sống. Nghe nói Hứa Gia Ấn thích tuyển dụng những nhân viên không phải người Quảng Châu, bởi vì người ngoại tỉnh ở xa quê hương sẽ thấu hiểu nỗi khó khăn của công việc, có thể chịu đựng được áp lực trong quá trình phát triển của hàng đại. Khai thác một cách triệt để tính chiến đấu của nhân viên chính là niềm vui của Hứa Gia Ấn. Ở hàng đại, từ Hứa Gia Ấn cho đến các nhân viên cấp dưới đều có thể thấy rõ sự bền bỉ, sức mạnh, sức chiến đấu mạnh mẽ này. Sự kết hợp của tính chiến đấu mạnh mẽ và chiến lược hồng hải đã hình thành nên văn hóa doanh nghiệp tràn đầy sự cạnh tranh. Hứa Gia Ấn là người ngoại tỉnh, khi ông lập nghiệp tại Quảng Châu không có chỗ dựa nào cả. Nhà phân tích thị trường hàng đầu tập đoàn Hopulin Lê Văn Giang đã có kinh nghiệm mấy chục năm làm trong ngành bất động sản đánh giá. Ông còn nhớ rõ hạng mục đầu tiên mà hàng đại khai thác là một mảnh đất thông qua đấu thầu tại Quảng Châu. Lúc đó các công ty bất động sản tại Quảng Châu đều nhờ thỏa thuận hoặc quan hệ mới có được đất. Chỉ có những công ty không có mối quan hệ nào mới phải thông qua đấu thầu để mua đất. Một người quen thuộc với Hứa Gia Ấn từng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí Các Doanh nghiệp Trung Quốc cho biết, thời gian đầu mới lập nghiệp, đội ngũ lãnh đạo của hàng đại thường xuyên 6 giờ sáng tan ca, sau đó 9 giờ sáng lại tiếp tục đi làm. Cho đến bây giờ, Hứa Gia Ấn vẫn có thói quen làm việc đến 2-3 giờ sáng, gần như không nghỉ ngày nào. Khởi điểm của hàng đại tương đối thấp, nhưng tất cả mọi người đều liều mạng phấn đấu. Từ lúc ra đời cho đến bây giờ, hàng đại chính là một công ty luôn mang tâm lý quyết đấu giống như loài sói vậy. Đương nhiên, văn hóa doanh nghiệp của hàng đại không chỉ thể hiện ở điều này. Từ ngày công ty bắt đầu thành lập, hàng đại đã đặt ra tôn chỉ cho công ty: sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp uy tín và tinh thần của công ty chịu đựng gian khổ, cống hiến không ngừng, nỗ lực hết sức, mở rộng hơn nữa. Những dòng chữ này có lẽ không còn xa lạ gì với bạn đọc, không thể biểu thị hết cá tính của hàng đại. Hứa Gia Ấn viết ra 20 chữ thể hiện tác phong trong công việc mới chính là đặc sắc cá tính mãnh liệt của hàng đại. 20 chữ này là: chính sách sáng suốt, thực hiện đến cùng, làm việc đạt hiệu quả cao. Hứa Gia Ấn từng nói, nếu dựa theo những điều này để làm việc, vậy thì hàng đại chỉ cần thời gian 1 năm để làm xong khối lượng công việc của 10 năm. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của hàng đại đối với các doanh nghiệp khác, cũng là bí quyết phát triển của hàng đại, hơn nữa còn là một nét đặc sắc lớn trong mô hình quản lý hàng đại. Tại đây, chúng ta sẽ không nói quá nhiều đến các ví dụ. Tại chương sau, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn tác phong làm việc hoàn mỹ của 20 chữ mà Hứa Gia Ấn đã viết. Tổng giám đốc một công ty con của hàng đại nói với ký giả: những điểm sáng của văn hóa này có lúc sẽ bị ép phải thể hiện. Tôi lấy một ví dụ có ảnh hưởng sâu đậm nhất với tôi. Đó là khoảng nửa năm đầu năm 2003, có một ngày chủ tịch đưa lãnh đạo công ty đi khảo sát công trường, có hỏi tôi: kích thước đường viền của biệt thự này là bao nhiêu? Tôi không trả lời được. Chủ tịch nói: nếu không trả lời được thì anh đi đo, cầm một chiếc thước đi đo xem. Sự việc lần này có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến vị tổng giám đốc này. Sau này, trình độ quan sát tỉ mỉ của ông đều bắt nguồn từ lần dạy dỗ này của chủ tịch. Có một lần, tại một cuộc họp, Hứa Gia Ấn đã hỏi vị tổng giám đốc này mười mấy vấn đề rất chi tiết, bao gồm kích thước, chu vi, sửa chữa cửa. Ông đều trả lời được các vấn đề. Hứa Gia Ấn cũng biết rằng bản thân rất khó có thể làm khó vị tổng giám đốc này. Tháng 10 năm 2005, Hứa Gia Ấn đã tổng kết ra những kinh nghiệm thành công qua nhiều năm của mình, kết hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa, dùng thời gian 2 ngày để viết lên những chuẩn mực của nhân viên, gọi tắt là 36 điều, đưa ra những yêu cầu cao hơn đối với nhân viên về 3 phương diện: tố chất, năng lực tổng hợp, trình độ tổng hợp. 36 điều này nghe qua yêu cầu có vẻ rất cao, nhưng Hứa Gia Ấn cho rằng từ phương diện xây dựng văn hóa không thể không có những quy định này. Ông yêu cầu đưa 36 điều đó trở thành cương lĩnh để hành động. Cần học tập chuyển hóa từ học tập đến hành động. Coi những chuẩn mực của nhân viên giống như một chiếc gương. Mỗi một nhân viên hàng đại, mỗi ngày đều nên đứng trước gương, soi một chút, xem một chút, nghĩ một chút. Về văn hóa doanh nghiệp này của hàng đại, Hứa Gia Ấn đã từng giải thích một cách cảm tính. Hàng đại đi đến ngày hôm nay tập trung vào các công việc khó khăn, có một đội ngũ lãnh đạo ưu tú, cũng như nền văn hóa doanh nghiệp và tác phong công việc đặc sắc. Rất nhiều người sẽ nghĩ, thùng vàng đầu tiên của chúng tôi đến như thế nào? Có phải là đi đường tắt không? Tại sao đột nhiên lại phát triển mạnh mẽ thế? Tôi nói, hàng đại chính là đã đấu tranh để đạt được điều đó đấy. Bốn, hằng đại trong con mắt của bất động sản Quảng Đông. Trong hội họa, phân chia làm ba trường phái là trường phái Lĩnh Nam Quảng Đông, trường phái Bắc Kinh Thiên Tân và trường phái Thượng Hải. Còn trong giới bất động sản, cách nói bất động sản Quảng Đông cũng tương đối phổ biến. Có người so sánh những điểm khác biệt giữa bất động sản khu Quảng Đông với khu Thượng Hải, Bắc Kinh, nói nhờ Bắc Kinh thường du nhập cả văn hóa, khái niệm. Khu Thượng Hải thường rất tinh xảo, chú trọng chi tiết, quan tâm đến tính hiệu quả của thị trường. Còn nhà ở Quảng Đông lại tự tại, hợp lý, tinh tế. Bất động sản Quảng Đông thường quan trọng đến tính thực dụng. Các phương diện như thiết kế nhà ở, cảnh quan vườn tược, quy hoạch đồng bộ đều có những nét riêng của mình. Những doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng đi lên từ Quảng Đông bao gồm Venky, Hobson, RNF, Conchi Garden, Hằng Đại, Agili. Trải qua hơn 20 năm phát triển, bất động sản Quảng Đông đã vươn lên dẫn đầu ngành bất động sản Trung Quốc. Phòng cao cấp đầu tiên, lần đầu tiên lợi dụng vốn đầu tư nước ngoài để xây nhà, thẻ bất động sản đầu tiên, mô hình khu dân cư xã hội đầu tiên. Những doanh nghiệp này dường như có mô hình quản lý doanh nghiệp tương tự nhau. Bất động sản Quảng Đông thời gian đầu lấy hình mẫu tử mô hình Hồng Kông, từ mô phỏng bắt đầu chuyển sang sáng tạo cái mới. Về thể chế kinh doanh, có những quyết sách nhanh chóng, linh hoạt, chú trọng lên sàn niêm yết, thu hút đầu tư nhiều hơn, có năng lực xuất sắc về khống chế giá thành sản phẩm. Bởi vì những kỳ vọng vào thị trường bất động sản, bọn họ đều đi theo con đường phát triển nhanh chóng, dùng sản phẩm để chinh phục người mua. Trong số những doanh nghiệp này, danh tiếng nhiều nhất có lẽ là Ngũ Hổ Hoa Nam, bao gồm Hobson, RNF, Conchi Garden, Hằng Đại, Agli. Năm doanh nghiệp này có tốc độ phát triển, mô hình, quy mô rất tương đồng, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là đối tác hợp tác. Ngoài Hằng Đại, chúng ta có thể xem qua về đặc điểm của bốn doanh nghiệp còn lại để hiểu rõ hơn những đặc sắc của bất động sản Quảng Đông. Tín ngưỡng của Conchi Garden chính là lấy nhanh, trị thắng, tiếp cận với triết học sinh tồn của nhân loại. Nhân viên nghiên cứu trung tâm nghiên cứu kinh tế cộng đồng của Đại học Bắc Kinh cho rằng Conchi Garden khai thác hạng mục ở ngoại ô, Giá sản phẩm bình thường duy trì là khoảng 5.000 hay 6.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Mức có thể tăng giá cũng không nhiều. Giá thấp nhất là khoảng 5.000 nhân dân tệ trên mét vuông. Nhưng những căn hộ như vậy, bất luận hình thức có điều chỉnh thế nào, thị trường thay đổi ra sao, cuối cùng vẫn là những sản phẩm cần thiết, đặc biệt là điều chỉnh giai đoạn, có thể còn có tác dụng thúc đẩy lượng tiêu thụ. Nửa đầu năm 2011, Country Garden đã thực hiện được giá trị hợp đồng là 21,5 tỷ nhân dân tệ. Diện tích được ký hợp đồng là 3,43 triệu mét vuông, tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt là 64% và 42%. Giá ưu đãi hơn so với nhà mình tự xây chính là khẩu hiệu của Country Garden. Nhà phân tích bất động sản Quảng Châu Lê Văn Giang cho biết, Country Garden trước tiên là xây khách sạn, tiếp đó là làm trung tâm tiếp thị, lại tiếp nữa là đi xây các công trình nhà ở khác, xây các tòa nhà ở ngoại ô, chính là hình thức giảm giá để thúc đẩy tiêu thụ. Từ khâu thiết kế đến khâu giao nhà đều tự hoàn thành. Dù giá bán ra thấp, nhưng lợi nhuận tương đối có đảm bảo. Country Garden có rất nhiều điểm tương đồng với Hàng Đại. Ví dụ như dồn toàn bộ tinh lực để nâng cao chất lượng các khâu như công viên, nội thất, phục vụ, chủ yếu phân bố ở các thành phố cấp 2, cấp 3. Rất nhiều nơi đã trở thành hạng mục có chất lượng tốt nhất địa phương, đưa ra mức giá bán hợp lý, rất được hoan nghênh. Ví dụ như nâng cao tỷ suất lợi dụng đất, duy trì nguyên tắc, nhanh chóng khai thác, nhanh chóng bán ra. Sau khi mua được đất, Country Garden đã nhanh chóng khai thác hạng mục. Trong một thời gian ngắn, đã thực hiện việc mở bán ra thị trường. Còn LNF lại đi theo con đường phát triển mở rộng toàn quốc. Tại khu CBD của Quảng Châu, LNF có khoảng 16 hạng mục đất đai dự trữ thương mại, trở thành người dẫn đầu bất động sản thương mại khu vực này. Khởi nghiệp từ hạng mục thu mua một công xưởng cũ, thùng vàng đầu tiên của LNF cũng đến từ việc tiêu thụ các sản phẩm hạng mục với mức giá ưu đãi. Năm 2002, LNF tiến quân vào Bắc Kinh, xây dựng nên tòa nhà LNF Bắc Kinh, đồng thời tạo nên một khu tổ hợp cao cấp đầy đủ dịch vụ như nhà ở, thương mại, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục, giải trí, mua sắm. Từ đó, LNF bắt đầu đi theo con đường toàn cầu hóa, tiến vào các thành phố trung tâm như Thượng Hải, Thiên Tân, Tây An, Thái Nguyên, v.v. LNF được coi là doanh nghiệp có dã tâm, mạo hiểm nhất. Từ việc lên sàn niêm yết đến mở rộng quy mô đều là con đường bắt buộc phải đi của các doanh nghiệp nếu muốn phát triển. Năm 2005, LNF lên sàn niêm yết tại Hồng Kông. Trong ngày giao dịch đầu tiên, giao dịch thành công đạt 6,17 triệu cổ phần, tổng giá trị là 68,63 triệu đô la Hồng Kông, tăng 20 tỷ đô la Hồng Kông so với giá trị vốn hóa, trở thành doanh nghiệp Trung Quốc có giá trị cổ phần H lên sàn cao nhất thời bấy giờ. Ajli khởi nghiệp từ Trung Sơn, Quảng Đông, bước vào giới bất động sản từ những năm 1992. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2010, diện tích đất dự trữ của Ajli đạt 32,57 triệu mét vuông, lần lượt khai thác 66 hạng mục, nhưng hiện tại mới chỉ hoàn thành 5 hạng mục, còn 61 hạng mục vẫn đang được tiến hành. Nhưng năm 2010, do chịu ảnh hưởng của các chính sách, doanh thu của các hạng mục này vẫn thấp hơn năm 2009. Có người cho rằng hạng mục Vịnh Hải Nam là con đường bất động sản du lịch cao cấp, đối tượng của sản phẩm còn hạn chế, nếu phải ảnh hưởng của những chính sách thì sẽ rất khó để duy trì. Ajli được coi là con sói Trung Sơn, với tinh thần luôn tiến lên phía trước, đổi mới sáng tạo trong khâu marketing, kết hợp cùng với LNF, Country Garden đã giành được hạng mục Asian Games thành phố Quảng Châu. Đồng thời cũng thể hiện tham vọng của các doanh nghiệp này với thị trường Quảng Châu. Một doanh nghiệp khác trong ngũ hổ Hoa Nam luôn tuyên bố đi theo con đường phát triển sản phẩm trung và cao cấp, chủ yếu tại các thành phố cấp 1 là tập đoàn Hobson. Những năm gần đây, Hobson dường như không có hoạt động gì đáng kể, không có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp có mức tiêu thụ cao nhất nửa đầu năm 2010. Hobson từng được Vương Thạch gọi là con thuyền dẫn đầu bất động sản Trung Quốc, là kẻ săn mồi dưới nước. Xem ra bây giờ nó đúng là ở dưới nước rồi. Có người trong nghề nhận định sản phẩm của Hobson là sản phẩm trung cấp nếu so với Hàng Đại hay Asli. Về tất cả các phương diện trong lĩnh vực nhà ở thì không có đặc điểm nổi bật nào. Sản phẩm cũng không quá nổi tiếng. So sánh với Vanke về các sản phẩm bất động sản, độ nhận diện thị trường của Hobson tương đối thấp. Một nhà phân tích quen thuộc với Hobson cho rằng hiện tại những mảnh đất mà Hobson có được ngoài Quảng Châu có giá đất tương đối rẻ. Những thành phố cấp 1 khác giá đất trong 2 năm gần đây tăng nhanh chóng. Lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai có thể không thể tránh khỏi sự sụt giảm. So sánh với những huynh đệ bất động sản Quảng Đông, Hằng Đại ít nhất có 3 đặc điểm không hề giống. Thứ nhất là phát triển theo con đường cùng những doanh nghiệp ngoài địa phương. Có người khái quát nói, bất động sản Quảng Đông có 3 loại hình. Những doanh nghiệp Quảng Đông kinh doanh tại Quảng Đông. Thứ hai là những doanh nghiệp từ nơi khác đến kinh doanh tại Quảng Đông. Ba là doanh nghiệp Quảng Châu phát triển ở địa phương khác. Trong số 5 doanh nghiệp, Hằng Đại, RNF, Asli, Country Garden, Hobson thì chỉ có Hằng Đại là hộ khẩu nơi khác. Các doanh nghiệp còn lại đều có xuất phát điểm tại Quảng Đông, đều quản lý theo kiểu gia đình, giành được thùng vàng đầu tiên. Country Garden thực hiện theo mô hình quản lý từ trên xuống dưới của Dương Quốc Cường, còn Azili áp dụng lại là mô hình quản lý giảm bớt các cấp quản lý, nâng cao hiệu suất quản lý, là con thứ Thượng Hải trong gia tộc. Nhưng nắm giữ chức vụ chủ tịch Azili là Trần Siêu Lâm. Bốn anh em của ông lần lượt đều là thành viên của hội đồng quản trị. Vợ của ông nắm giữ chức phó chủ tịch tập đoàn kiêm CEO. Bọn họ đều hết sức giữ mình, rất ít bị đồn đại câu chuyện lập nghiệp của gia đình ra bên ngoài. Quản lý theo truyền thống gia tộc tất nhiên sẽ trở thành trở ngại và vật cản cho con đường phát triển sau này của doanh nghiệp, khiến con đường này ngày càng trở nên hạn hẹp. Những công ty trên sàn niêm yết cần thu hút càng nhiều yếu tố đầu tư mới, khiến mô hình quản lý ngày một tân tiến hơn. Về điểm này, Hằng Đại đã làm rất tốt. Hứa Gia Ấn và vợ của ông quen biết nhau tại xưởng gang thép Vũ Dương, tình cảm của hai người rất bền chặt. Là một đôi vợ chồng kiểu mẫu trong tập đoàn Hằng Đại, nhân viên đều lấy tôi ra làm hình mẫu, nào là đối tốt với vợ, ha ha. Đương nhiên cái tốt này của chúng tôi cũng không có thời gian cùng cô ấy dạo phố, chỉ là cảm giác tự do tự tại khi ở bên nhau, như vậy là quá tốt rồi. Vợ của tôi là một người vợ, một người mẹ tốt. Công việc thực sự quá bận rộn. Người mà tôi thấy có lỗi nhất, người mà mỗi lần nghĩ đến mắt đã đỏ lên chính là vợ tôi. Hứa Gia Ấn nói một cách cảm động về vợ mình. Cô ấy có học vấn, có sự nghiệp riêng của mình, nhưng vì muốn chăm sóc tôi mà từ bỏ tất cả. Tôi vẫn mãi ghi nhớ năm 1995, vợ tôi vì mang thai ngoài tử cung mà phải mổ cấp cứu, tính mạng rất nguy hiểm. Nhưng vì sợ làm phiền đến tôi làm việc mà cô ấy không cho bác sĩ gọi điện cho tôi. Đến ngày thứ hai, tôi mới biết được từ một người bạn, vội vàng lái xe hơn một tiếng đồng hồ đi thăm cô ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Tính cách của tôi đích thực là một người cuồng công việc. Vợ tôi nói với tôi rằng, mấy năm mới bắt đầu công việc, tôi cứ ngồi lì ở trong phòng đi đi lại lại, nhưng hễ nghe nói có công việc liền cảm thấy rất vui mừng. Trong 10 năm làm tại gang thép Vũ Dương, tôi chưa từng xin nghỉ ngày nào. Trong mười mấy năm kể từ khi bắt đầu lập nghiệp, tôi thường tan làm lúc 1 giờ sáng. Sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cả nhà, tôi lại nằm ngủ trên ghế sofa, nằm cho đến 4 giờ sáng lại trở dậy đi làm. Trước mắt đối với tôi, việc quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm với đứa con tinh thần Hằng Đại và khát vọng phát triển sự nghiệp bản thân. đối với khái niệm tích lũy tiền của đã không còn quan trọng nữa. Hứa Dán cười nói, trước đây có lúc không để ý, đi đôi tất sách mà mẹ vợ đã vá cho, bị vợ tôi phát hiện ném đi mất. Cô ấy giáo huấn tôi, chúng ta vẫn còn chưa đến mức ấy, ha ha. Hứa phu nhân rất yên tâm về chồng mình, cho ông sự tự do rất lớn. Cô ấy chưa từng hỏi câu anh đi đâu, làm gì. Cô ấy hiểu quá rõ tôi. Thời gian hai đứa con học tại Canada, cô ấy cũng phải ở Canada chăm sóc chúng. Ở đây tôi chăm sóc người già, chăm sóc mẹ vợ. Hứa Gia Ấn không để vợ tham gia vào công việc quản lý công ty. Cô ấy chưa từng đến công ty, mà tôi cũng không cho cô ấy đến. Vì thế hiện tại đội ngũ quản lý doanh nghiệp đều không có người thân của tôi. Không có người nào làm việc tại đây hết. Hoàn toàn là mô hình quản lý của một doanh nghiệp lớn hiện đại. Điểm này là điểm rất khác biệt so với các công ty bất động sản tại Quảng Châu khác. Ví dụ, ông không giống với Dương Quốc Cường của Country Garden. Sau khi lui về hậu trường, vẫn đưa con gái thứ hai Dương Huệ Khai lên nắm giữ doanh nghiệp. Khái niệm những mối quan hệ thân thiết như vậy có lúc sẽ trở nên vô cùng cực đoan. Tổng giám đốc công ty con tại Thái Nguyên của Hàng Đại là Cố Triều Huy tiết lộ, vì Hứa Gia Ấn là người Hà Nam, để đề phòng những mối quan hệ đồng hương phức tạp, dù cho muốn tuyển một nhân viên vệ sinh là người Hà Nam đều phải được ông phê chuẩn. Một vị tổng giám đốc công ty tại Trùng Khánh cũng cho biết, ở Hàng Đại kết bè kết phái là sẽ bị trừng phạt ngay, tuyệt đối không cho phép tồn tại những điều này. Đặc điểm khác biệt thứ hai là sự dụng tâm khổ cực của Hứa Gia Ấn khi tạo dựng nên thương hiệu Hàng Đại. Hàng Đại nổi danh có liên quan trực tiếp đến sức hấp dẫn của nhân cách Hứa Gia Ấn. Sự mẫn cảm khi đưa ra các chính sách khiến giới bất động sản phải kinh ngạc. Hơn nữa, Hứa Gia Ấn còn tham dự hai lần Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân Trung Quốc. Những phương án hạ thấp giá nhà đất và công tác từ thiện cũng thu hút sự chú ý mãnh liệt của truyền thông. Ví dụ như năm 2009, Hàng Đại vô cùng náo nhiệt, đầu năm thì chiết khấu giảm giá để thúc đẩy tiêu thụ, giữa năm mời được Lang Ping, huấn luyện viên đội bóng Hàng Đại an bài, khai trương khách sạn 7 sao hạng Bạch Kim, cuối năm doanh thu sắp vượt qua Venky, khởi động lại IPO, trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Sự xuất hiện dày đặc của thương hiệu Hàng Đại đã thu hút sự chú ý của công chúng, đồng thời trở thành khách mời thường xuyên của các đài truyền thông. Vào năm 2010, Hàng Đại cũng đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ cho các lĩnh vực thể dục thể thao như bóng đá, bóng rổ và lĩnh vực từ thiện như cứu đói, giáo dục, giành được những cảm tình tốt của tất cả mọi người. Trong lĩnh vực bóng đá, trong lúc bóng đá Trung Quốc đang vô cùng yếu kém, đã dung nạp đội bóng Quảng Châu. Thông qua quá trình huấn luyện cực khổ và quản lý theo kiểu tập đoàn hóa các cầu thủ, ở mùa giải đầu tiên đã giành chức quán quân giải hạng A. Sau đó, trong mùa giải Super League đã duy trì 23 vòng đấu, không thua. Giành chức quán quân trước 4 vòng đấu cũng là lần đầu tiên đội bóng Quảng Châu giành ngôi vô địch ở một giải đấu hàng đầu trong lịch sử. Cùng với đầu tư ở hàng loạt những lĩnh vực khác nhau đã dẫn đến việc nâng cao giá trị thương hiệu. Ngày 8 tháng 9 năm 2011, tại hội thảo báo cáo nghiên cứu đánh giá về giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc năm 2011, do Hội Nghiên cứu Bất động sản Trung Quốc, Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc cùng Trung tâm Đánh giá Bất động sản Trung Quốc cùng nhau phát hành, đã định mức giá trị thương hiệu Hàng Đại là 21.018 tỷ nhân dân tệ. Ngày 9 tháng 9, tại báo cáo top 10 những doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất do tổ chức nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ Viện, Tổ chức Nghiên cứu Bất động sản Đại học Thanh Hoa và Viện Nghiên cứu các chỉ số của Trung Quốc cùng nhau phát hành, giá trị thương hiệu của Hàng Đại đứng đầu tiên trong danh sách top 10. Đặc điểm khác biệt thứ ba là chiến lược phát triển các thành phố cấp 2, cấp 3, bỏ qua khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, tiến vào thành phố Bắc Kinh là mộng tưởng của rất nhiều doanh nghiệp bất động sản. Bất động sản Quảng Đông cũng không là ngoại lệ. Năm 1992, Văn Kê từ Thông Quyến bắt đầu gia nhập xây dựng hạng mục tại Thượng Hải, sau đó tiến vào Bắc Kinh, Thiên Tân, Thẩm Dương. Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khác như Hobson, Đầu Tư Chu Giang, ENF đều lần lượt tiến vào Bắc Kinh, Thiên Tân, Hoa Đông. Tập đoàn Hobson liên kết cùng Đầu Tư Chu Giang, chính xác là người đi đầu trong cuộc chinh chiến phía Bắc của bất động sản Quảng Châu lần này. Từ năm 2001, Chu Giang Hobson cùng nhau xây dựng nên nhiều hạng mục lớn như Chu Giang Tuấn Cảnh, Chu Giang Lục Châu, Chu Giang Đế Cảnh tại Bắc Kinh, sau đó lại tiếp tục xây dựng ở Thiên Tân hạng mục khu biệt thự Bắc Kinh Thiên Tân với diện tích 10.000 mẫu đất. Tập đoàn ENF cũng khiến cho mọi người kinh ngạc. Tháng 3 năm 2002, ENF bỏ ra số tiền 3,2 tỷ nhân dân tệ để mua lại mảnh đất Trường Cử Môn tại Bắc Kinh, nhanh chóng khai thác tòa nhà lớn CBD Bắc Kinh. Tòa nhà ENF năm 2005 thành lập tổng bộ tại Bắc Kinh, cùng tồn tại với tổng bộ tại Quảng Châu. Hoàng Văn Tử của tập đoàn Hồng Hưu Quảng Châu ấp ủ 3 năm cuối cùng cũng tạo ra Tinh Hà Vịnh Bắc Kinh. Sau 3 tháng mở bán đã đứng đầu về doanh thu của riêng một tòa nhà. Nhưng Hằng Đài đã thay đổi mô hình này. Nếu nói rằng trước đây các doanh nghiệp bất động sản Quảng Đông cho rằng tiến vào được Bắc Kinh mới giành được thiên hạ, thì Hằng Đài đã phá vỡ quy luật đó. Không tiến vào Bắc Kinh cũng có thể giành được thiên hạ. Điều này không chỉ cần có một trí tuệ siêu phàm, cũng cần đặt vấn đề thể diện sang một bên. Tổng biên tập báo Đô Thị Phương Nam từng đánh giá về bất động sản Quảng Đông. Bất động sản Quảng Đông là người dẫn đầu của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc, là hình mẫu lý tưởng cho bất động sản Trung Quốc, là đại diện tiêu biểu cho sự vận hành thị trường hóa một cách thuần thục nhất giới bất động sản Trung Quốc. Là học viện quân sự hoàng phố của Trung Quốc, là người tìm tòi và người dẫn đường cho phương hướng trong tương lai của bất động sản Trung Quốc. Hôm nay tôi sẽ đánh bại được anh. Dù không được ngủ, tôi cũng phải đánh bại anh. Đó chính là văn hóa của chúng tôi. Trích Tổng Giám đốc Công ty Oracle Trung Quốc Hồ Bắc Lâm. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 9 của quyển sách Huyền Thoại Hằng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương thứ 10 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.